Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 55, cha con trùng phùng. Thần Đô Biển, 9 tòa đảo thành, mặt đông nhất một tòa, cũng là đông đảo, đông trên đảo, có đại lượng kiến trúc, đồng dạng cũng cư trú đại lượng bách tính. Những ngày gần đây, thần đô chuyện phát sinh. Tự nhiên đối 9 tòa đảo thành đều không có bí mật. Đông trên đảo, có một tòa miếu thờ, kêu Hồng Miếu, bị dãy núi vây quanh. Một ngày này, Hồng Miếu bốn phía sớm đã vây lên chuyện tốt bách tính. Bởi vì, tất cả mọi người biết, tòa này Hồng Miếu là nhân hoàng vì kỷ niệm lão Đông Phương Vương Vương Hồng mà thành lập miếu thờ. Bốn phía còn có rất nhiều nghĩa địa. Chôn giấu lấy vô số vương hồng cấp dưới. Về phần những này đi theo vương hồng tướng sĩ, tại sao lại mai táng ở đây, liền ai cũng không biết. Tất cả mọi người biết, đây là Đại Tần cấm khu. Hồng Miếu kỳ thực cũng là nhân hoàng dùng để tế điện vương hồng địa phương. Một chỗ miếu thờ, một chỗ mộ viên a. Bình thường cũng không ai nguyện ý tới này phiến mộ viên. Có thể hôm nay khác biệt, hôm nay Vương Hùng muốn đi qua, từ ngự sử đại phu Trương Chính Đạo chủ trì, nhượng tứ phương vương phân công Đông Phương Vương năm đó thiên đạo hạt giống. Ta minh bạch, Vương Hồng thiên nhãn, nguyên lai một mực giấu ở cái này hồng trong miếu, ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu, ta nếu là biết, cũng là bốc lên mất đầu tội, chui vào tiến đến. Nói không chừng sớm liền đạt được thiên đạo hạt giống. Ta có thể nghe nói, một cái thiên đạo hạt giống có thể đổi lấy một tòa thành trì. Không, thậm chí nhiều hơn. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía vô số chuyện tốt bách tính, vô cùng ảo não. Đương nhiên, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Coi như nhân hoàng nói cho ngươi, Vương Hồng cửu phẩm thiên nhãn liền giấu ở hồng trong miếu, cũng không ai dám đến trộm lấy. Ngự sử đại phu Trương Chính Đạo sớm liền chờ sau trong đó, mà Vương Hùng mang theo một đám thuộc hạ cũng tòng thần đều ngồi thuyền đến đông đảo. Giờ khắc này bị nhân hoàng chính danh Đông Phương Vương, không ai còn dám khó xử. Tại vô số đông đảo bách tính chỉ trỏ trong, mang theo 500 thanh lang, dư tấn, cự môn, tị tâm đi qua, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía cưỡi tại cự hổ Vương Hùng. Lại không điểm đứt ra Vương Hùng bên người mọi người là ai. Dù sao, Vương Hùng những ngày này đã triệt để danh chấn thần đô. Không chỉ là triều đình nổi loạn, còn có nhượng vô số dân cờ bạc thịt đau linh thạch. Nhất triều ở giữa, Vương Hùng thắng 1.000 vạn linh thạch. 1.000 vạn linh thạch a, rất nhiều người nghe đều hô hấp dồn dập. Vương Hùng phía sau là cự môn, có thể bên cạnh một cái mặt đen sưng vù người, lại làm cho thật nhiều người lộ ra vẻ tò mò, không biết đây là đâu lại xuất hiện. Vương Hùng một hàng, tại mấy cái quan viên dẫn đường dưới, rất mau tới đến Hồng Miếu chỗ khu vực, bốn phía có thị vệ trấn giữ, không khiến người ta tới gần này vài miếng trên núi. Nhưng chung quanh trên núi sớm đã hạng đầy bách tính, xa xa chỉ trỏ, người không có phận sự không được đến gần. Hồng Miếu chỗ miệng núi thị vệ nhất thời cản lại nói: Vương Hùng, ngươi cũng phải cẩn thận, chúng ta liền không đi vào. Thanh Hoàn quận chúa trừng mắt thị vệ kia, ngược lại nói với Vương Hùng, bởi vì thị vệ kia thế mà ngay cả mình đều cản, thật không có ánh mắt. Bất quá, hôm nay là Vương Hùng thu lấy thiên nhãn lễ lớn, Thanh Hoàn quận chúa cũng không có náo, sợ trì hoãn Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu, tỷ phu, ta cũng không đi vào, vừa rồi ta nhìn thấy Ân Trùng Hư, tiểu tử kia đại biểu phía Tây Vương, cũng không tiến vào, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Chu Trì cũng mở miệng nói. Vương Hùng nhìn xem cách đó không xa một ngọn núi, đỉnh núi kia Ân Trùng Hư tựa hồ đặt bao hết, bốn phía có cấp dưới ngăn đón, một mình đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn lấy Hồng Miếu chỗ khu vực. Đi thôi, Vương Hùng gật gật đầu. Chu Trì, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời chạy về phía Ân Trùng Hư chỗ Sơn Phong. Vương Hùng vỗ Cự Khuyết đầu, Cự Khuyết dậm chân chậm rãi hướng về nội bộ đi đến. Vương Hùng một đoàn người, nhưng không có thị vệ dám cản. Vừa vào này cự đại sơn cốc, Vương Hùng nhất thời nhìn thấy bốn phía trên sườn núi vô số phần mộ. Phần mộ trên bia mộ, một chữ cũng không có, mà lại, đều là huyết sắc mộ bia. Cực kỳ quỷ dị, trong sơn cốc, là một cái cự đại miếu điện hạ. Bên trên có bảng hiệu, sách có, Hồng Miếu, hai chữ, Hồng Miếu miệng. Trương Chính Đạo đã mang theo một nhóm quan viên, kiên nhẫn chờ, mà tại Hồng Miếu phía đông, giờ phút này lại đứng đấy 30 thân ảnh, cầm đầu một cái, không phải người bên ngoài, chính là mặt lộ vẻ cười lạnh Khương Tử Sơn. Khương Tử Sơn trong tay quạt một thanh quạt giấy, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đi tới Vương Hùng một hàng. Đi đại vận tiểu tạp trùng. Lần trước hại công tử kém chút chết ở cung điện dưới lòng đất. Lần này, ta muốn ngươi đẹp mặt. Thiên đạo hạt giống, ta một cái cũng sẽ không cho ngươi lưu. Khương Tử Sơn lung lay quạt giấy, lẩm bẩm. Hồng Miếu bên ngoài thung lũng, một ngọn núi chi đỉnh. Ân Trùng Hư, ngươi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy a. Biết không phải là Vương Hùng đối thủ, chủ động từ bỏ. Thanh Hoàn quận chúa đạp vào đến cười nói. Ân Trùng Hư quay đầu nhìn xem Thanh Hoàn quận chúa, mặt lộ vẻ một tia đắng chát. Lần trước Bách Thảo Thành, chính mình không có bảo vệ Thanh Hoàn quận chúa thế nhưng là ném mặt to. Cũng may Tô Định Phương không có quái tội. Giờ phút này Ân Trùng Hư nhìn thấy Thanh Hoàn quận chúa đến đây, còn có chút không tình nguyện. Nhưng đến đều đến, Ân Trùng Hư cũng chỉ có thể nhượng một đám hộ vệ thả Thanh Hoàn quận chúa cùng Chu Trì tới. Ân Trùng Hư, nghe nói ngươi lần trước bại bởi tỷ phu của ta, cái này không có can đảm. Chu Trì cũng cười to nói. Ân Trùng Hư lạnh lùng mắt nhìn Chu Trì, hận không thể một bàn tay quất tới. Cái gì gọi là không có can đảm? Vương Hùng lần này lấy thiên nhãn, không có đơn giản như vậy. Ta chỉ là không muốn lội lần này vũng nước đục a. Ân Trùng Hư trầm giọng nói. Vũng nước đục, có ý tứ gì? Thanh Hoàn quận chúa trừng mắt. Ngay tại hôm qua, tứ hoàng tử Doanh Phấn tìm tới ta, nói muốn mượn ta một cái trọng bảo, giúp ta chiếm lấy Vương Hùng thiên đạo hạt giống. Ân Trùng Hư trầm giọng nói. Cái gì? Doanh Phấn còn không hết hy vọng. Cha con bọn họ hai, còn muốn hại Vương Hùng. Thanh Hoàn quận chúa biến sắc, ngày đó Định Ương điện, nếu không phải tỷ phu của ta không có hùng hổ dọa người, cha con bọn họ giờ phút này liền thảm, bọn họ làm sao còn dám làm tay chân a? Chu Trì kinh ngạc nói, đổi lại ngươi là Doanh Phấn, ngươi nuốt xuống khẩu khí này. Ân Trùng Hư thản nhiên nói, ếch. Chu Trì lông mày nhíu lại, có thể Doanh Thắng tàn hồn là cha con bọn họ triệu hoán a, chính bọn hắn đều không để ý con trai mình chuyển thế, còn muốn lại người khác. Thanh Hoàn quận chúa khinh bỉ nói, ngày đó triều đình hẳn là bị Vương Hùng xáo trộn suy nghĩ, chờ trở về tỉnh táo lại, càng phát ra oán hận đi, xưng vương chi tâm vẫn như cũ không chết. Không chiếm được thiên nhãn, bọn họ càng muốn hơn thiên đạo hạt giống. Ân Trùng Hư trầm giọng nói, thiên đạo hạt giống, thế nhưng là, Chu Trì cau mày nói, ngươi cho rằng, bọn họ vì cái gì cho ta mượn trọng bảo. Ân Trùng Hư âm thanh lạnh lùng nói, mượn ngươi trọng bảo, sau đó đạt được thiên đạo hạt giống, dẫn hắn phân. Chu Trì trừng mắt, Ân Trùng Hư gật gật đầu. Ngươi không tham gia, chẳng phải là, Thanh Hoàn quận chúa biến sắc, ta không muốn lội vũng nước đục này. Hắn khẳng định muốn đi tìm Khương Tử Sơn. Khương Tử Sơn tựa như hận Vương Hùng tận xương, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Ân Trùng Hư trầm giọng nói, cái gì? Này Vương Hùng chẳng phải là nguy hiểm? Thanh Hoàn quận chúa biến sắc, đừng nóng vội, có ngự sử đại phu chủ trì, sẽ không có vấn đề lớn. Ân Trùng Hư lắc lắc đầu nói, mọi người nhìn về phía Hồng Miếu miệng, Vương Hùng cưỡi cự khuyết đến, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm lại, gặp qua Đông Phương Vương. Ngự sử đại phu Trương Chính Đạo hơi hơi thi lễ nói, Vương Hùng nhìn xem Trương Chính Đạo, gật gật đầu. Một bên Khương Tử Sơn gặp Vương Hùng không để ý tới chính mình, cũng là ánh mắt một trận âm lãnh. Quay đầu, Khương Tử Sơn nhìn về phía nơi xa một ngọn núi. Ngọn núi kia dưới một cây đại thụ. Giờ phút này tứ hoàng tử Doanh Phấn cũng mắt lộ ra cừu hận nhìn chằm chằm Vương Hùng. Gặp Khương Tử Sơn trông lại, Doanh Phấn gật gật đầu, trong miệng nói nhỏ, hết thảy đã chuẩn bị kỹ càng, yên tâm. Khương Tử Sơn tuy nhiên không hiểu nhiều thần ngữ, nhưng lời này Doanh Phấn trước đó đã nói qua, tự nhiên năng minh bạch kỳ ý. Gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía từ cự khuyết đọc bên trên xuống tới Vương Hùng. Đông Phương Vương, lần này Nhân Hoàng để cho ta phụ trách chủ trì thiên đạo hạt giống phân công. Trương Chính Đạo trịnh trọng nói, Vương biết, chờ một lát, đợi Vương trước lễ phụ Vương. Vương Hùng thản nhiên nói, dậm chân ở giữa, Vương Hùng không để ý đến tất cả mọi người, hướng đi Hồng Miếu bên trong. Hồng Miếu bên trong là một tái cự đại điêu khắc. Điêu khắc là một tái uy vũ nam tử. Nam tử đứng chắp tay, khí độ bất phàm. Điêu khắc không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng cha, Vương Hồng. Trước mặt một cái linh vị, Thượng Thư, Đông Phương Vương, Vương Hồng chi linh vị. Nhìn thấy phụ thân pho tượng cùng linh vị, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ thống khổ trí nhớ. Phụ thân, hài nhi Vương Hùng, đến tế bái ngươi. Vương Hùng lấy ra vương ấn, đặt ở điêu khắc trước đó. Đối điêu khắc, Vương Hùng cung kính cúi đầu. Vương Hùng cong xuống, sau lưng một đám thuộc hạ cũng đi theo bái đứng lên. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo cũng không muốn quấy rầy. Dù sao, Vương Hùng bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Hừ, một người chết, có cái gì tốt bái? Ngoài miếu Khương Tử Sơn cười lạnh. Ngay tại Khương Tử Sơn cười lạnh lúc, ông liền thấy điêu khắc đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra một trận thất thải ánh sáng. Thất thải ánh sáng vừa ra, tất cả mọi người là giật mình. Này Vương Hồng điêu khắc sáng, chuyện gì xảy ra? Không đúng, mau nhìn, này điêu khắc mi tâm như có một đạo khe hở. Thất thải ánh sáng là từ cái khe này xuất hiện. Khe hở kia mở ra, đó là một con mắt, thiên nhãn. Cái kia chính là thiên nhãn. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền liền ngoài sơn cốc bách tính cũng từng cái trừng to mắt. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm, vẫn còn có chút góc độ có thể nhìn thấy. Điêu khắc mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Vương Hùng cũng ngẩng đầu nhìn đứng lên. Thiên nhãn bên trong có một cái đồng tử, trong con mắt là hắc sắc, khuếch tán một vòng lại là tử sắc, mà cái này tử sắc tròng đen một vòng bên trong còn có hai cái nhỏ bé hình cầu vờn quanh trung tâm đồng tử. Nhỏ bé hình cầu cũng là hai cái thiên đạo hạt giống, mà đồng tử tính cả tròng đen cũng là cái kia thật thần ban cho cái thứ nhất thiên đạo hạt giống. Hết thảy ba cái, chính hôm đó mắt bên trong giống như hòa làm một thể. Thiên nhãn, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình cúi đầu thế mà nhượng thiên nhãn cảm ứng được. Nhân Hoàng nguyên lai đem thiên nhãn một mực giấu tại nơi đây. Thiên nhãn không khỏi mở ra, nhượng một bên Khương Tử Sơn sầm mặt lại. Trương đại nhân, ngày này mát thế nhưng là ngươi thôi động, bây giờ còn chưa phân công tốt thiên đạo hạt giống, Ngươi bây giờ thôi động thiên nhãn, ý gì? Khương Tử Sơn một trận lo lắng Vương Hùng hội sớm cướp đoạt. Có thể Trương Chính Đạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đó cũng không phải chính mình thôi động a. Đang Trương Chính Đạo còn muốn hỏi lúc, ông, ngày đó trong mắt, đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, giữa bạch quang xuất hiện một sợi như có như không lục sắc bóng dáng. Thiên nhãn bên trong có giấu một sợi tàn hồn. Tàn hồn mở thiên nhãn. Có quan viên kinh ngạc nói, Vương Hồng, Đông Phương Vương, Trương Chính Đạo lại là biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hồng tàn hồn, không, cái này so ngày đó Doanh Thắng tàn hồn còn nhiều hơn. Doanh Thắng tàn hồn chỉ có trí nhớ, không có có ý thức. Cái này tàn hồn nhìn Vương Hùng con mắt rất có thần. Còn có một sợi ý thức. Cái này muốn nhiều đại tàn hồn a? Không thể nào, Vương Hồng làm sao lại lưu nhiều như vậy tàn hồn ở chỗ này. Còn lại tàn hồn, liền chuyển thế đều không có cơ hội a. Khương Tử Sơn cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Hùng cũng kinh ngạc nhìn về phía trước mắt tàn hồn. Cha, Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy cái này sợi tàn hồn. Hùng đây, là ngươi, ngươi đạt được nhân hoàng tán thành. Tới lấy thiên nhãn, Vương Hồng tàn hồn, trong mắt tựa hồ ẩn chứa một vẻ kinh ngạc nước mắt. Vâng, Hải Nhi khai khiếu, đã có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là, sẽ không còn được gặp lại cha. Vương Hùng mũi một trận chua xót, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.